Chương 557, thú nhân dự khuyết. Nghe nói, yêu đương bên trong nữ nhân, chỉ số IQ là số 0. Chẳng lẽ là thật? Mặc dù cái này hư vô phiêu miểu nghe đồn cực kỳ vô ly đầu, thế nhưng mắt thấy mới là thật. Ta đại thần lúc đầu tưởng lời nói vô căn cứ, thế nhưng hiện tại có chút tin. Được rồi, đó có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Đại thần một lần nữa có khẩu vị, dùng sức cắn một cái bánh gà tổ, ít nhiều ngươi công lao, đế đô gần nhất bình tĩnh rất nhiều, ta sẽ hướng hoàng đế bệ hạ thay ngươi thỉnh công. Cái gọi là thỉnh công, kỳ thực còn không phải đại thần mình nói coi là, hắn làm như vậy lấy ẹ tịt nói lời như vậy, chính là biến tướng đang vì mình vừa rồi quay rối đến chuyện của hắn, uyển chuyển nói xin lỗi. Đối với hoàng đế ban cho, nàng cũng không thèm để ý, ẹ tịt hứng thú lắc đắc gật đầu, đứng dậy. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ẹ tịt động tác đã cho thấy nàng tiện khách thái độ. Yêu đương bên trong nữ nhân à, coi như là tướng quân cũng cùng phổ thông thiếu nữ là giống nhau, ta đây liền đi trước, à, được rồi, hưởng thụ yêu đồng thời, không nên quên giết chết đánh lén ban đêm những sát thủ kia. Đại thần cực kỳ thức thời, không nói thêm gì, hắn chính là đột nhiên nghĩ đến Lưu Húc vấn đề thân phận mịch có sẽ tìm đến ẹ tịt, hiện tại nếu nàng đã làm qua kiểm tra, vậy hẳn là liền không có vấn đề. Yên tâm, bọn họ sẽ không chết rất sung sướng. Nói xong, ẹ tịt lưu lại đại thần một người, xoay người ly khai. Cửa phòng của nàng, tìm không thấy một tia vết máu, mà quan thị vệ thi thể cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Húc ăn xong rồi thức ăn, ngủ ở ẹ tịt xa hoa trong phòng, yên lặng phòng trừng cùng với chính mình thân thể còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chết tỷ hệ tủa sờ thai lít, hắn đến cùng dùng bao nhiêu có thể mất cảm giác siêu cấp nguy hiểm chủng dược tề. Lưu Húc thân thể đối với thông thường độc dược là sở hữu miễn dịch năng lực, thế nhưng thuốc tê cùng xuân dược không ở miễn dịch phạm vi. An vẫn khỏe chứ? Ẹ tịt mở rộng cửa đi đến. Lưu Húc nhìn nàng, gật đầu. Ẹ tịt tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt, quân trang chế phục, lộ ra tính. Cảm giác trắng non cổ. Thân cao chân dài, bởi vì không có mặc cùng quân trang đồng bộ khố miệt, đẹp. Chân không có bất kỳ ràng buộc, cứ như vậy chân bóng chói mắt trần. Lộ dưới ánh mặt trời, trần. Lộ ở Lưu Húc dưới mí mắt. Dưới chân là một đôi tạo hình ngắn gọn mốt lượng ngân sắc cao cân dày da, đưa nàng hoàn mỹ chân nhỏ vừa may bao vây. Vậy cùng ta đi gặp một cái đồng bạn. A ẹ tịt trên mặt lộ ra thiếu nữ vậy thuần khiết nhợt nhạt nụ cười, vừa đúng mà đem nàng yêu kiều. Diễm chỗ sấn thắc càng thêm yêu kiều. Diễm, vũ mị chỗ sấn thắc càng thêm vũ mị. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu xạ ánh mặt trời tia sáng chiết xạ ở trên người nàng, lại có trùng ấm áp hồn nhiên mùi vị. Đồng bạn thú nhân canh gác đội, phòng họp. Từ trên tổng hợp lại, đây chính là thú nhân dự khuyết, Lưu Húc. Ẹ tịt ngay trước chúng thú nhân, đem Lưu Húc giới thiệu cho mọi người. Lưu Húc ánh mắt từng cái ở thú nhân trên người mọi người đảo qua, buồn, hoa vơ, xê dạy hư, giờ sơ thai lít, gian hắn lại vẫn thấy được nạ gì. Chắc là bởi vì nạ gì bị trước giờ cứu vớt quan hệ, cho nên thú nhân bổ túc nhân thủ, nạ gì vị trí bị nạ gì thay thế. Đội trưởng, người cứ như vậy đem phổ thông thị dân đưa đến nơi này rồi sao? Trải qua ở chung phía sau, buồn chí ít sẽ không ở đồng đội kiêm đồng sự trước mặt biến thành sợ người lạ mô thức, chí ít bây giờ có thể bình thường đối thoại. Ta sẽ không hạn chế nhân sinh tự do. Ẹ tịt sờ sờ Lưu Húc đầu, hơn nữa hắn không chỉ là bộ đội dự khuyết, ta có thể cảm giác được, Lưu Húc, cũng có thể trở thành ta yêu đương đối tượng. Nàng mặt bên trên lộ ra thiếu nữ vậy mộng ảo mỉm cười. Vậy ngươi cho hắn bộ cái hạng quyển là có ý gì? Họa vở chỉ vào Lưu Húc trên cổ sùng vật dụng cụ, vẻ mặt xui xẻo sắc. Đương nhiên là bởi vì ta thương hắn. Ẹ tịt buông tay, chuyện đương nhiên nói, nguyên lai bộ hạ ta đều là làm như thế. Lần này cũng là vô ý thức nha. Thật là cường đại lên tiếng, xem ra cái này nhân loại đã run dịt run rẩy đến trong xương đi. Thú nhân chúng xem Lưu Húc thần sắc lộ ra một hồi bi ai. Thiếu niên, về sau khổ cực ngươi. Đội trưởng, tha cho ta cắt đứt một cái. Gian ho hai tiếng, nếu như ngươi nghĩ đem người yêu cùng cẩu lưỡng chủng khái niệm phân chia ra nói, ta kiến nghị ngươi chính là đem hạng quyển giải hết tương đối khá. Đại khái cũng là thực sự xem không nổi nữa, nếu như không phải hơi chút cải chính một chút ẹ tịt vặn vẹo thường thức xem. Giá trị quan, thế giới quan, gian đang làm vì nhân dân giáo sư hành vi thường ngày cùng đạo đức bên trên thực sự làm khó dễ. Vì vậy, ở gian giải cứu ra, Lưu Húc cổ chiếm được giải phóng. Ngươi nói cũng đúng, cái kia liền thả A xem ra ta ở yêu đương phương đi hệ N vẫn là không được. A ẹ tịt khổ não nói, ta cần trưng cầu các ngươi một chút đối với lần này kinh nghiệm, hòa vợ coi như, thoạt nhìn liền là xử nam một con. Hòa vợ bị đánh ngã xuống đất, lại xuất hiện không thể đứng đứng lên. Sơ 2 lít cũng miễn. Xem ra ngươi so với ta không khá hơn bao nhiêu. Giờ sờ 2 lít giống như tiểu nữ sinh giống nhau cắn bắt đầu khăn tay, đến góc trong lặng lẽ khóc đi. Ẹ tịt tràn ngập ánh mắt mong chờ ở buồn, nạ gì, gian cùng sệ dịch thân bên trên qua lại du động. Phi thường xin lỗi, ta không có yêu đương quá. Xê dịch trước ôm cổ rổ thối lui ra khỏi. Tuy là ta có quá người yêu, nhưng có chút nan ngôn chi ẩn, xin lỗi đội trưởng. Gian mang theo ấy này nói, xem ra là có xấu hổ mở miệng đen tối lịch sử ta ví dụ rất đặc thù, coi như là đội trưởng cũng không được. Nạ gì lắc đầu, bất quá nhãn thần ảm đạm xuống. Nhưng không có các lộ ủy chữa những người khác khiếp sợ nói cái gì, người cao to buồn lặng lẽ giơ tay lên ta đã kết hôn 6 năm nội tâm cùng bề ngoài hoàn toàn ngược lại buồn dường như lại xúc động tương đối xấu hổ trọng tâm câu chuyện, nàng thực sự phi thường ưu tú, để ta cảm giác mình căn bản không xứng với nàng đại thúc ngươi phải nhớ kỹ ngươi là đại thúc ga không muốn nữu nữu niết niết, ngươi để quảng đại đại thúc quần thể làm sao chịu nổi tằng hắng một cái, Lưu Húc mở miệng nói, a dạ, ta thật cao hứng ngươi như thế yêu thích ta. Ta cũng cực kỳ hâm mộ và ghen ghét những cái này làm công chức, nhưng ngươi là không phải hẳn là trước hỏi một chút ý kiến của ta a ẹ tịt một tay khơi mào Lưu Húc cằm, đem mặt dính sát vào nhau qua đây, à, vẫn như thế thích cùng nhân ra làm trái lại, thật là khiến người ta yêu thích không buông tay đâu ngươi thật sự có hảo hảo hãy nghe ta nói sao Lưu Húc một đầu hát tuyến. Được rồi xem ra sự tình quá đột nhiên, ngươi đầu não còn có chút hỗn loạn đâu sẽ dịu nhẹ nhàng mơn trớn lấy Lưu Húc đầu, không sao, chúng ta là tránh nghĩa đồng bọn. Cho nên xin yên tâm. Đặc biệt mèo, lại đang pha trò miêu sao chúng ta thấy qua chưa sẽ dịch có chút nghi ngờ nói. Không có, ngươi như thế khả ái thiếu nữ, nếu như gặp qua lời nói, ta khẳng định sẽ nhớ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ô phải sẽ dịch hư nhữ mày. Cô rồ chạy đến Lưu Húc chân bên, lại nghe thấy lại ngửi, cuối cùng ngoắc cái đuôi chạy ra. Hô Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm, ngũ thị vạn năng có thể đối với sinh vật tệ ẩy gù sử dụng.